Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 276, ở chung hai người. Là ta, có điều Tiêu gia đối với ta mà nói không có bất cứ quan hệ gì. Tiêu Sắt nhẹ giọng cười nói. Vân Vận bừng tỉnh, đối với Tiêu Sắt căm ghét Tiêu gia điểm này, nhưng chưa lộ ra bất ngờ biểu hiện. Từ nhỏ ở Tiêu gia gặp đãi ngộ như thế, không trả thù coi như tốt. Thật không nghĩ tới ngoại giới cái kia lưu truyền sôi sùng sục Tiêu Sắt, dĩ nhiên đã trở thành một tên đấu hoàng cường giả. Cũng thật là đáng sợ thiên phú. Vân Vận trong lòng không nhịn được thở dài nói. Cô nương, ngươi sao? Ngươi tên là gì? Tiêu Sắt cười dài mà nói. Ta, Vân Vận hơi trầm ngâm. Do dự chốc lát, báo ra nguyên tắc tiểu mã giáp. Vân Chi, ta tên Vân Chi. Ca ca, như vậy có phải là thái ác thú vị một điểm? Nghe được Tiêu Sắt cùng Vân Vận giữa hai người nói chuyện, Tiêu Sắt trong lòng, Long Quỳ không nhịn được cười ra tiếng. Có sao? Ta rất nghiêm chỉnh có được hay không? Tiêu Sắt bĩu môi, ở trong lòng đáp một tiếng. Chợt tiếp tục hướng về Vân Vận hỏi. Vân Chi, ngươi tốt như thế nào đoan quả thực đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương phiền phức? Ta cần Tử Linh Tinh. Vân Vận có chút chần chờ nói. Tử Linh Tinh. Tiêu Sắt sờ sờ chính mình trắng nõn trơn bóng cằm. Trong tay nạp giới u quang lóe lên. Một viên to bằng bàn tay nửa trong suốt màu tím lăng hình tinh thể xuất hiện ở trong tay. Cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Tử Linh Tinh. Ngươi tại sao có thể có? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiêu Sắt trong tay màu tím tinh thể. Vân Vận không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tiêu Sắt cười nhạt. Nói, đồ chơi này mấy năm trước ta liền được. Lúc đó thừa dịp Tử Tinh Dực Sư Vương ra ngoài lúc, ta lẻn vào động phủ của nó, đem đồ vật bên trong cho dọn sạch. Này Tử Linh Tinh ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn yêu thích, sẽ đưa ngươi đã khỏe. Tạ ơn, tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Vân Vận không biết nên khóc hay nên cười. Hao tổn tâm cơ suýt nữa gặp Tử Tinh Dực Sư Vương trọng thương, cũng không lấy được Tử Linh Tinh. Kết quả là dễ dàng như vậy tới tay, đem Tử Linh Tinh thu nhập nạp giới. Chợt nàng lại từ nạp giới lấy ra hai viên ma hạch cấp 5 cùng với hai cái quyển sách, nghiêm mặt nói, đồ vật ta cũng không có thể bạch muốn cho ngươi. Đây là hai viên ma hạch cấp 5 cùng hai cuốn huyền giai cao cấp đấu kỹ, coi như là ta với ngươi trao đổi. Đã như vậy, vậy ta hãy thu. Tiêu Sắt không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đem ma hạch cùng đấu kỹ thu nhập nạp giới. Sau đó nhắc nhở, lần sau ngươi chiến đấu trước tốt nhất quan sát bốn phía. Ngày hôm nay đụng tới cái kia lão không đứng đắn nhưng là cái yêu thích làm chim hoàng yến chủ. Nếu không phải trên người hắn có ta thứ cần thiết, ta một đường siêu tầm, vừa vặn gặp phải, chỉ sợ ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Vân Vận trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nhíu nhíu mày lại, lần thứ hai đối với Tiêu Sắt ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ ra tay cứu giúp. Cô, chấm ngoặc kép, nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới. Bên trong nhà gỗ trở về tạo nên cái bụng cô tiếng kêu. Tình cảnh rơi vào vắng lặng. Ta, chấm ngoặc kép, Vân Vận che bằng phẳng bụng dưới. Mặt cười hơi đỏ lên. Nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương từ buổi sáng ác chiến khi đến ngọ. Nếu là đổi làm bình thường, nắm giữ đấu hoàng tu vi nàng căn bản sẽ không cảm thấy đói bụng. Nhưng là bây giờ trong cơ thể đấu khí bị hết mức phong ấn, cùng người thường không có quá to lớn khác nhau. Một ngày không ăn cơm, cái bụng đã sớm đói bụng không chịu nổi. Đói bụng không? Không liên quan, ta đây liền đi vì ngươi nấu vài món ăn. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, chợt đi ra nhà gỗ, nhấc lên nồi và bếp, lấy ra trong nạp giới chữ xứng nguyên liệu nấu ăn, sử dụng dị hỏa nhen lửa, bắt đầu nấu nướng. Một lát sau, Tiêu Sắt dùng đấu khí nâng ba món một canh cùng với một đại nồi cơm tẻ đi vào nhà gỗ, đem bày ra ở bàn trên. Đây là cái gì? Thơm quá, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trên bàn thơm ngát cơm nước. Vân Vận không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thở dài nói, bạch cắt con gà, món ăn tâm thịt bò, món ăn tâm, thịt thái mỏng sốt vị cá, còn có một là cà chua trứng canh. Nếm thử xem. Tiêu Sắt tay một chiêu từ nạp giới lấy ra hai bức bát đũa. Vân Vận nghe vậy, lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy bát đũa gắp khối thịt bò. Nhất thời, một luồng nóng hừng hực cảm giác tràn ngập khoang miệng. Cay, nàng nước mắt đều sắp rơi ra đến rồi. À, thật cay, thật cay. Chấm ngoặc kép, Vân Vận một bên cho đầu lưỡi quạt gió, vừa nói, ăn không quen đi, nếu không ta lại đi làm cái. Tiêu Sắt rót một chén nước trà, đưa cho Vân Vận. Vân Vận uống một hơi cạn sạch, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói, không cần, tuy rằng cay, nhưng cũng bất ngờ thật là tốt ăn. Vừa nói, Vân Vận lại là gắp một khối, đưa vào trong miệng, tuy rằng vẫn cứ rất cay, nhưng cũng đã không có trước một lần khó chịu như vậy. Này sao, rau muốn phối hợp cơm tẻ mới ngon miệng. Tiêu Sắt vì nàng xới một chén cơm tẻ. À, ngươi làm được món ăn ăn ngon thật. Chấm ngoặc kép, Vân Vận tiếp nhận cơm tẻ. Phối hợp xào rau, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Giờ khắc này, nàng nơi nào còn có ngày xưa đấu hoàng cường giả cùng Vân Lam Tông Tông chủ cao quý. Ung dung, nghiễm nhiên hóa thân làm một ăn vặt hàng. Thích ăn là hơn ăn một điểm. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười, lặng lặng nhìn Vân Vận này tấm kẻ tham ăn dáng dấp. Không lâu lắm, một bàn cơm nước đã bị Vân Vận tiêu diệt thất thất bát bát. Tiêu Sắt nhìn một chút Vân Vận cái kia vẫn bằng phẳng bụng dưới, lại nhìn một chút trên bàn canh thừa đồ ăn thừa, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Vân Vận cùng đầu kia tiểu mẫu long như thế, cũng nắm giữ dị thứ nguyên dạ dày. Ngoặc kép, ban đêm, nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, ma thú sơn mạch ngoại vi bên trong sơn cốc. Ở nhà gỗ trước một khối nhô ra màu đen đá tảng bên trên, một vị thân mang màu đen nạm vàng trường bào thiếu niên, hơi lim dim con mắt, ngồi khoanh chân, trong tay nắm bắt kỳ dị tu luyện dấu tay, đều đều thổ nạp. Bên trong sơn cốc năng lượng đất trời thấm phát sinh từng sợi nhàn nhạt năng lượng màu vàng óng, xoay quanh ở thiếu niên quanh thân, sau đó bị cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể. Ở cao tới địa giai cao cấp phần quyết công pháp vận chuyển dưới, hoàn thành luyện hóa, bổ sung tự thân, đến lúc cuối cùng một tia năng lượng màu vàng óng khí lưu bị thiếu niên hút vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng óng từ trong tròng mắt lượn lờ bay lên. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, trước mặt gió nhẹ thổi tới. Hắn trên trán tóc mái cùng khoác lên trên vai màu đen cuối sợi tóc theo gió bay ra. Ống tay áo cùng bào bãi chập chờn, làm nổi bật ra thiếu niên thon dài cao ngất vóc người. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao? Trong mắt ngọn lửa màu vàng óng rút đi. Tiêu Sắt chậm rãi chạm đích, nhìn kỹ trước cửa nhà gỗ. Nơi đó, đứng một vị nắm giữ hoàn mỹ dáng người cùng khuôn mặt nữ tử. Nữ tử thân mang bạch y quần trắng, 3000 tóc đen như thác nước bố giống như tùy ý rối tung mà xuống, thả xuống đến tinh tế bên hông, dung nhan điềm tĩnh mỹ lệ, như u cốc thanh tuyền, khiến lòng người trung nhẫn không được sinh ra một phần y niệm. Nàng chính là bị Tiêu Sắt từ Tử Tinh Dực Sư Vương trong tay cứu Vân Vận. Ngươi cũng không phải không ngủ. Vân Vận vung lên mỹ lệ dung nhan, tò mò nhìn chăm chú che mặt trước thiếu niên. Từ vừa đấu khí gợn sóng, nàng phán đoán ra đối phương tu luyện là một loại cực kỳ cao thâm công pháp, thậm chí so với nàng đã gặp bất luận một loại nào cũng cao hơn sâu khó lường. Điều này làm cho trong lòng hắn với trước mắt thiếu niên càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác thiếu niên trước mắt cho nàng một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Nhưng suy đi nghĩ lại, chính là không có nhớ tới. Mang theo sự nghi ngờ này, ở gian phòng giường lăn lộn khó ngủ nàng đi ra nhà gỗ, vừa vặn thấy đang tu luyện thiếu niên. Gió nhẹ thổi qua, phía trên thung lũng tầng mây ngắn ngủi tản đi, mỹ lệ nguyệt quang khuynh rơi tại hai người khuôn mặt bên trên. Bọn họ rốt cục thấy rõ gò má của đối phương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.